Thần Điêu Hiệp Lữ, chương 153, đấu trí đấu lực, gocchuyenaudio.com. Quách Tĩnh bước vào phòng, ngồi xuống chiếc ghế tựa trước giường, im lặng hồi lâu. Quách Phù cũng im lặng ngồi. Quách Tĩnh hỏi: "Thời gian vừa qua ngươi ở đâu?" Quách Phù nói: "Sau khi Hải Nhi đả thương Dương đại ca, sợ cha trách phạt cho nên, Quách Tĩnh nói, cho nên trốn đi chứ gì?" Nguồn truyện phao, VN, Quách Phù cắn môi, gật đầu. Quách Tĩnh nói: "Ngươi chờ ta nguôi giận mới về phải không?" Quách Phù lại gật đầu, đột nhiên gục đến vào ngực cha, nói: "Cha, cha còn giận con hay sao?" Quách Tĩnh xoa đầu con, nói nhỏ: "Ta không giận, ta không hề giận, chỉ đau lòng cho ngươi thôi." Quách Phù thốt lên một tiếng: "Cha!" rồi khóc nức nở. Quách Tĩnh nhìn lên trần nhà, chờ Quách Phù bớt khóc, nói: "Tổ phụ của Dương quá là Thiết Tâm Công, với tổ phụ Khiếu Thiên Công của ngươi là cốt nhục khác họ. Phụ thân của Dương quá và ta cũng là huynh đệ kết nghĩa, việc đó ngươi biết rồi." Quách Phù: "Vâng dạ." Quách Tĩnh nói tiếp: "Dương quá tuy hành sự tùy hứng, hơi cầu thả, nhưng có lòng hiệp nghĩa, mấy lần cứu sống cha mẹ ngươi, có lần cứu sống cả ngươi nữa. Nó còn ít tuổi, nhưng một lòng vì nước vì dân, đã lập chiến công không nhỏ, điều đó ngươi cũng biết rồi." Quách Phù nghe gờ của cha nghiêm nghị dần, càng không dám lên tiếng. Quách Tĩnh đứng dậy, nói: "Còn có một việc ngươi hoàn toàn chưa biết, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết. Phụ thân của Quá Nhi là Dương Khang, năm xưa hành xử bất cẩn, ta là nghĩa huynh của y, không thể khuyên y sửa lỗi quy thiện, cuối cùng y bị chết thảm tại miếu Thiết Thương Phủ Gia Hưng, tuy không phải do mẹ ngươi hạ thủ, nhưng cũng là do mẹ ngươi mà y chết, Quách gia ta có nợ với Dương gia." Dương Quá nghe câu, bị chết thảm tại miếu Thiết Thương Phủ Gia Hưng, lần đầu tiên biết nơi chết của phụ thân, thì nỗi thù hận dưới đáy lòng bỗng trào lên, chỉ nghe Quách Tĩnh nói tiếp: "Ta vốn định gả ngươi cho Quá Nhi, để bù cho nỗi ân hận cả đời ta, ai ngờ, ôi." Quách Phù ngẩng đầu, nói: "Cha, hắn cướp muội tử của con, lại nói bao lời hồ ngôn loạn ngữ phỉ báng con. Cha, Dương gia hắn và Quách gia chúng ta tuy có dây mơ rễ má, nhưng không lẽ vì thế hắn cứ khi vũ mà con không được phản kháng hay sao?" Quách Tĩnh gằn giọng: "Rõ ràng ngươi chém lìa cánh tay của nó, lại bảo nó khi vũ ngươi. Nếu nó khi vũ ngươi thật sự, thì ngươi có 10 cánh tay cũng bị nó chém hết rồi. Thanh kiếm nào thế kia?" Quách Phù không dám nói, lấy thanh thục nữ kiếm dưới gối lên. Quách Tĩnh cầm kiếm, rung rung nhẹ, lưỡi kiếm phát ra tiếng oang oang. Quách Tĩnh thản nhiên nói: "Phù Nhi, người ta sống giữa trời đất, hành sự phải sao cho không hổ thẹn với lương tâm. Thường ngày ta tuy nghiêm khắc với ngươi, nhưng lòng yêu thương của ta dành cho ngươi không khác gì mẹ ngươi." Câu sau cùng, giọng nói của Quách Tĩnh nghe rất dịu dàng. Quách Phù nói nhỏ: "Hải Nhi biết ạ." Quách Tĩnh nói: "Tốt, ngươi hãy giơ cánh tay phải ra. Ngươi đã chém đứt cánh tay của người ta, ta cũng sẽ chém đứt cánh tay của ngươi. Cha ngươi một đời chính trực, quyết không dám thiên vị, bênh vực đứa con sai trái." Quách Phù biết lần này phụ thân tất trừng phạt nặng, nhưng không ngờ người cha lại định chém đứt cánh tay của nàng, thì tái mặt gọi to: "Cha ơi!" Quách Tĩnh nghiêm mặt nhìn con chằm chằm. Dương Quá không ngờ Quách Tĩnh lại trọng nghĩa đến như vậy, chàng thấy chống ngực đập loạn lên, nghĩ: "Mình có nên nhảy vào can ngăn, bảo Quách bá bá tha cho Quách cô nương hay chăng?" Đang do dự thì Quách Tĩnh giơ kiếm chém xuống. gocchuyenaudio.com. Đột nhiên vù một cái, có người từ ngoài song nhảy vào, thân pháp cực kỳ mau lẹ, người chưa tới cây bổng đã tới trước, chặn đứng thanh kiếm của Quách Tĩnh lại, người ấy chính là Hoàng Dung. Hoàng Dung không nói một lời, cây bổng đâm liền 3 cái, đều là tuyệt chiêu trong đà cẩu bổng pháp. Một là bổng pháp của Hoàng Dung tinh diệu, hai là Quách Tĩnh bị bất ngờ thành thử phải lùi 2 bước. Hoàng Dung nói: "Phù Nhi, còn không chạy mau đi." Quách Phù tâm tư không linh mẫn như mẹ, gặp đại sự cứ đứng ngây ra bất động. Hoàng Dung tay trái ẵm đứa bé sơ sinh, tay phải đưa cây bổng về ngoắc vào ngang lưng Quách Phù, hất ra qua cửa sổ, nói: "Phù Nhi, mau trở về đảo Đào Hoa, mời Kha Công Công đến cầu tình với cha ngươi." Đoạn dùng cây bổng thi triển tự quyết chữ triền và chữ phong trong đà cẩu bổng pháp để chặn lối Quách Tĩnh, nói tiếp: "Phù Nhi, chạy mau đi, con tiểu hồng mã ở ngoài cổng phủ ấy." Nguyên Hoàng Dung biết chồng là người chính trực có phần cổ hủ, lại rất trọng nghĩa khí, vừa rồi Quách Phù gây ra đại họa, phải trốn đi nhiều ngày mới dám trở về. Quách Tĩnh chưa nguôi giận, nhất định sẽ trừng phạt nặng, bèn dặn người dắt con tiểu hồng mã chờ sẵn ở ngoài cổng phủ, yên cương hành lý có sẵn, thêm vài lạng bạc. Nếu khuyên giải được Quách Tĩnh chỉ đánh con một trận thì thôi, bằng không thì Quách Phù phải cao chạy xa bay một thời gian dài, mới có thể đoàn tụ. Hai vợ chồng tranh cãi hồi lâu trong phòng, thấy chồng sắc mặt hầm hầm đi về phía phòng nữ nhi, biết là lành ít dữ nhiều, Hoàng Dung liền bám theo, đã kịp cứu con khỏi bị mất một cánh tay. Võ công của Hoàng Dung không đủ để ngăn chặn Quách Tĩnh, nhưng Quách Tĩnh lâu nay luôn kính nể vợ ba phần, lại thấy vợ đang ẵm đứa con sơ sinh, nên không tiện xuất thủ đoạt lộ, vì thế Quách Phù chạy thoát khỏi hoa viên mà ra cổng phủ. Dương Quá ngồi trên cây, nhìn rõ tất cả, lúc Quách Phù được Hoàng Dung hất ra ngoài cửa sổ, nếu chàng xuất thủ thì nàng ta chạy đâu cho thoát. Nhưng nghĩ cả gia đình nàng ta cãi nhau nặng nề đều là vì chàng, lúc này thừa lúc họ nguy cấp mà ra tay thì không đành lòng. Chỉ thấy Hoàng Dung tấn công liền mấy chiêu, buộc Quách Tĩnh lùi hai bước, đến sát mép giường, không còn chỗ lùi, Hoàng Dung đột nhiên nói. Bế nó này, đoạn tung đưa bé về phía chồng. Quách Tĩnh sững người, vội đưa tay trái đón con. Hoàng Dung bước tới trước mặt Quách Tĩnh, dịu giọng hỏi. Tĩnh ca ca có chịu tha tội cho Phù Nhi hay không? Quách Tĩnh nói, Dung Nhi, đâu phải ta không thâm ái Phù Nhi, nhưng nó đã làm một việc như thế, nếu không phạt nặng, làm sao an tâm được? Chúng ta biết nói thế nào với Quá Nhi? Ôi, Dương Quá bị mất cánh tay, chẳng có ai chiếu liệu, không biết bây giờ nó sống chết ra sao? Ta thật ân hận không thể chặt đứt cánh tay của chính mình. Dương Quá nghe lời nói chân tình của Quách Tĩnh thì bất giác bồ hồi, nước mắt rưng rưng. Hoàng Dung nói, đã tìm nhiều ngày tứ phía, đều không thấy tung tích nó đâu, nếu có gì bất trắc tất đã phát hiện được rồi. Quá Nhi võ công chẳng thua gì hai ta, tuy bị trọng thương, cũng không sao đâu. Quách Tĩnh nói, những mong như thế, ta phải đi bảo Phù Nhi trở lại, việc này chưa thể xong được. Hoàng Dung cười, nói, Phù Nhi đã cưỡi con tiểu hồng mã ra khỏi thành, ca ca đuổi theo sao kịp. Quách Tĩnh nói, bây giờ chưa đến canh ba, không có lệnh bài của ta và Lã đại nhân, đang đêm ai dám mở cổng thành. Hoàng Dung thở dài, nói, thôi thì tùy ý ca ca, rồi chia tay bế Quách phá lỗ, góc chuyện audio.com, Quách Tĩnh trao con cho vợ, vẻ mặt ái ngại, nói. Dung Nhi, là ta không phải với nàng, nhưng Phù Nhi sau khi bị phạt tuy mất một cánh tay, nếu nó biết hối cải thì cũng chưa phải là giờ đâu. Hoàng Dung gật đầu, ca ca nói chí phải, tay vừa chạm đến cái bọc đột nhiên sử tuyệt kỹ ra truyền. Lan hoa phất huyệt thủ, điểm liền các huyệt, uyên dịch, kinh môn, ở hai cánh tay Quách Tĩnh, võ công như Quách Tĩnh, nếu Hoàng Dung không giả trá, làm sao điểm huyệt được. Khi trao đứa bé cho chồng, Hoàng Dung đã tính trước chiêu này. Quách Tĩnh lập tức tê dại toàn thân, ngã nằm xuống giường, không cựa quậy được. Hoàng Dung ấm con, cởi hài và áo ngoài cho chồng, đặt nằm ngay ngắn trên giường, kê gối sau gáy tử tế, lấy từ thắt lưng chồng ra chiếc lệnh bài. Quách Tĩnh cứ dương mắt mà nhìn, không chống cự được. Hoàng Dung lại đặt con nằm cạnh chồng, đắp chăn cho hai cha con, nói. Tĩnh ca ca, hôm nay thiếp đành đắc tội, đợi thiếp tiễn Phù Nhi ra khỏi thành, sẽ trở về nấu vài món ăn, mời ca ca uống ba chén rượu chịu tội với ca ca. Đoạn cúi xuống thơm vào má chồng một cái. Quách Tĩnh nghe vợ nói, thấy Hoàng Dung đã là mẹ của ba đứa con, vẫn cứ tinh quái như xưa, đành dương mắt nhìn vợ cười cười bước ra cửa, nghĩ hai huyệt bị điểm, nếu tự mình dùng nội lực xung huyệt, cũng phải nửa canh giờ mới giải khai, Quách Phù đằng nào cũng chạy thoát, thật là tình cảnh giờ khóc giờ cười. Hoàng Dung thương con, nghĩ nó một mình trở về đảo Đào Hoa, một thiếu nữ xinh xắn như nó dọc đường rất dễ gặp hung hiểm, thế là trở về phòng mình, lấy vật chí bảo của đảo Đào Hoa là tấm da nhím dùng làm áo bọc thân, kẹp vào nách ra khỏi phủ thi triển khinh công, thoáng chốc đã tới cổng thành phía nam. Quách Phù cưỡi con tiểu hồng mã, lúc này đang lớn tiếng tranh cãi với viên tướng canh cổng. Viên tướng lời lẽ rất khiêm kính, một điều Quách cô nương, hai điều Quách cô nương, song trước sau một mực, nếu không có lệnh bài, đang đêm mở cổng thành là phạm tội chém đầu. Hoàng Dung nghĩ đứa con gái vô dụng của mình suốt đời được cha mẹ che chở chưa hề trải qua gian nan nguy hiểm, gặp tình huống khó khăn không biết xuất kỳ chế thắng, chỉ tức giận quát tháo, phỏng có tác dụng gì. Bèn cầm chiếc lệnh bài bước tới, nói, đây là lệnh bài của Lã đại nhân, tướng quân kiểm tra đi. Bấy giờ chủ trì thành Tương Dương là An Phủ Sứ Lã Văn Đức. Tuy mọi việc đều dựa vào sự chỉ dẫn của Quách Tĩnh, song Quách Tĩnh là khách khanh áo vải, nên mọi hiệu lệnh đều phải ban bố dưới danh nghĩa Lã Văn Đức. Viên tướng thấy đích thân Quách phu nhân tới, lại xem đúng là lệnh bài, thì tươi cười mở cổng thành, dắt con ngựa của mình lại, nói. Quách phu nhân xin cứ cưỡi tạm con ngựa này của tiểu tướng. Hoàng Dung nói, tốt quá, cho ta mượn tạm vậy. Quách Phù thấy mẹ đến, vui mừng vô hạn, hai mẹ con sánh vai nhau phi ngựa ra khỏi thành. Hoàng Dung không nỡ chia tay ngay với con, cứ tiễn thêm càng lúc càng xa. Từ thành Tương Dương lên phía bắc mấy chục dặm không một bóng người, từ thành Tương Dương về phía nam thì các trọng trấn chưa bị quân Mông Cổ tràn qua, tuy động loạn bất an, nhưng dân chúng vẫn ở nguyên như cũ. Hai mẹ con đi hơn hai chục dặm, trời đã sáng rõ, đến một tiểu thị trấn, thấy nhiều cửa hiệu đã mở cửa bán hàng. Hoàng Dung nói, Phù Nhi, chúng ta vào ăn một chút điểm tâm, rồi mẹ sẽ về thành. Góc chuyện audio.com Quách Phù nuốt lệ đáp ứng, trong lòng hối hận, quả thật không nên tức giận nhất thời mà chém đứt cánh tay Dương Quá, đến nỗi hôm nay cốt nhục phân ly, phải một mình thui thủi trở về đảo Đào Hoa, nơi chỉ có Kha Công Công mù lòa, chỉ nghĩ thôi đã thấy khó chịu đựng. Nhưng nhớ lại thần sắc vung kiếm của phụ thân tối qua, nàng không thể nào trở lại thành Tương Dương được. Hai người vào một phạn điếm, gọi vài món ăn, mẹ con chia tay bây giờ, chẳng ai muốn ăn cả. Hoàng Dung đưa tấm da nhím cho con, dặn mỗi buổi tối lưu tại khách điếm, thì mặc vào người, lại dặn đi dặn lại phải cẩn thận ở dọc đường, đề phòng cái này cái nọ, nhưng nhất thời dặn sao cho hết. Nhìn con miệng vâng dạ, mắt đỏ hoe trông thật đáng thương, mất hết vẻ hoạt bát đáng yêu thường ngày, Hoàng Dung càng không nỡ, liếc thấy ở phía tây thị trấn có một lương thực điếm bày bán những trái táo vừa to vừa hồng tươi, nghĩ bụng. Mua vài cân cho Phù Nhi mang theo dọc đường, rồi chia tay thôi. Bèn nói, Phù Nhi con cố ăn cho, không muốn ăn cũng cố mà ăn. Thời buổi loạn lạc này, dọc đường không biết lúc nào mới lại có phản điếm. Mẹ tới đằng kia mua cái này. Đoạn đứng dậy, đi tới chỗ bán táo. Hoàng Dung chọn 10 trái táo cho vào bọc lấy bạc định trả cho người bán, bỗng nghe một giọng nữ vang lên sau lưng. Cần cho ta 20 cân gạo trắng, 1 cân muối, để vào trong bao tải cho ta. Hoàng Dung nghe giọng nói trong trẻo mạnh mẽ, liếc nhìn, thấy một hoàng y đạo cô đứng trước cửa lương thực điếm, tay trái ẵm một đứa bé sơ sinh, tay phải thò vào túi lấy bạc. Chiếc tã bọc đứa bé bằng lụa màu xanh lục thêu một con ngựa nhỏ màu hồng, đúng là chiếc tã chính tay Hoàng Dung đã khâu. Hoàng Dung trông thấy chiếc tã thì chống ngực đập dồn, hai tay run rẩy, lạng bạc đang cầm trên tay phải rơi xuống giỏ táo. Đứa bé sơ sinh kia chẳng phải là Quách Tương của mình thì còn là ai vào đấy nữa. Chỉ thấy đạo cô diện mạo rất xinh đẹp, đầu mày khóe mắt ẩn hiện sát khí, bên hông dắt một cây phất trần, tất nhiên là Xích Luyện Tiên Tử Lý Mặc Sầu lừng danh giang hồ. Hoàng Dung chưa từng gặp mặt nữ ma đầu này, nhưng diện mạo và trang phục thế kia thì trừ mụ ta ra, không còn ai khác. Hoàng Dung sau khi sinh hạ Quách Tương, trong cơn hoảng loạn, mơ hồ ngắm con vài lần, lúc này không nhịn được mới nhìn kỹ thấy đứa bé mi thanh mục tú thần thái mỹ lệ tuy là sơ sinh, nhưng hiển nhiên là một mỹ nhân, lại thấy da nó trắng hồng, trông rất khỏe mạnh. Tiểu đệ của nó là Quách Phá Lỗ tuy được bú sữa mẹ, song không được mập mạp khả ái như nó. Hoàng Dung vừa kinh ngạc vừa sung sướng, nước mắt ứa ra. Lý Mặc Sầu trả tiền, xách bao tải gạo, lập tức rời khỏi thị trấn. Hoàng Dung thấy tình thế khẩn cấp không kịp đi gọi Quách Phù, nghĩ. Tương Nhi đã rơi vào tay mụ ta, một kẻ vô cùng hiểm độc, nếu ta cưỡng đoạt mụ ta ắt sẽ sát hại đứa bé. Nhìn Lý Mặc Sầu rời thị trấn, theo đường lớn đi về phía tây, Hoàng Dung liền bám theo, lại nghĩ. Mụ ta là sư bá của Dương Quá tuy nghe đâu họ bất hòa với nhau, nhưng Phù Nhi chém mất cánh tay Dương Quá, phái cổ mộ và Quách gia ta đã kết thâm cừu. Lỡ Dương Quá và Long cô nương đang chờ ở đàng trước ta phải một địch ba, không thể thủ thắng, chỉ có ra tay sớm mới là thượng sách. Thấy Lý Mặc Sầu quẹo xuống phía nam, tiến vào một cánh rừng, Hoàng Dung bèn thi triển khinh công, chạy đón đầu, rồi bất ngờ xuất hiện chặn đường. Góc truyện audio.com Lý Mặc Sầu thấy trước mặt đột nhiên xuất hiện một thiếu phụ xinh đẹp thì đứng lại. Hoàng Dung cười, nói. Chắc đây là Xích Luyện Tiên Tử Lý đạo trưởng, hạnh hội hạnh hội. Khách trương.